nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 344. Chương 343. Đứng đầu nhất phù thủy thực lực. Charlie, ta muốn đi giết Voldemort. Một mình ngươi có thể đối phó những kia thực tử đồ sao? Dumbledore xem Voldemort cùng những kia thực tử đồ đánh tới, thấp giọng hướng về Charlie dò hỏi. Hắn biết Charlie thực lực không kém, thậm chí đơn giết qua hơn 20 cái thực tử đồ. Thế nhưng hắn một chút liền nhận ra, ngày hôm nay theo Voldemort phía sau những kia thực tử đồ cũng không phải như thế thực tử đồ. Đứng ở Voldemort phía sau vị thứ nhất là một cái hình thể thập phần cường tráng phù thủy, một thân bắp thịt, đầy mặt khát máu cùng tàn nhẫn, chính là lang nhân thủ lĩnh Fenry Greyback. Mà phía sau hắn những kia thực tử đồ cũng có thể biến thân lang nhân phù thủy. Bọn họ không chỉ nắm giữ phù thủy năng lực, còn có lang nhân thân thể cường tráng, sắc bén nanh vuốt, so với bình thường phù thủy muốn càng thêm khó đối phó. Đồng thời bọn họ gộp lại số lượng vượt qua hơn 40 vị, so với trước Charlie đối phó thực tử đồ số lượng nhiều gấp đôi. Hiệu trưởng, yên tâm, ngươi đi chuyên tâm đối phó Voldemort, những này thực tử đồ giao cho ta liền tốt. Đối với hướng mình hơn 40 lang nhân phù thủy, Charlie đương nhiên là không để vào mắt. Có điều hắn còn thật không có dự liệu được Voldemort sẽ dẫn người ở gòn nhà cũ chắn bọn họ. Đối với Voldemort phục sinh, căn cứ Harry mấy lần trước phản ứng, hắn vẫn có dự liệu. Như vậy cũng tốt, vừa vặn có thể thừa cơ hội này cố gắng quan sát một chút. Hiện nay giới phù thủy mạnh nhất Dumbledore cùng khủng bố Hắc Ma Vương đến cùng có như thế nào thực lực? Tuy rằng Charlie vẫn cảm thấy, từ khi hai lần huyết thống dung hợp sau, hắn ra tay toàn lực uy lực nên so với Dumbledore cùng Voldemort phải mạnh hơn một ít, nhưng này cũng là căn cứ trước ở Côn Luân đoàn diệt Hoa Quốc thần chủ cùng đại thần quan đoán ra được kết quả. Trên thực tế, hắn cũng không có xem qua Voldemort cùng Dumbledore ra tay toàn lực thời điểm thực lực. Suy đoán có hay không chuẩn xác, vẫn có chờ thương thảo. Thất tinh xuyên hoa bộ, đối mặt bắn hướng mình đông đảo hắc ma pháp, Charlie dưới chân khẽ nhúc nhích, hóa thành nói đạo tàn ảnh ung dung tránh thoát. Sau đó tay chỉ huy động liên tục, hướng về những người sói kia phù thủy thuấn phát ra từng đạo tước vũ khí chú, hóa đá chú, hôn mê chú. Lấy bây giờ Charlie tố chất thân thể, những kia hắc ma pháp căn bản là không cách nào trúng mục tiêu hắn. Mà hắn thuấn phát ma chú tốc độ cũng làm cho đối phương không thể không xoay người lại phòng ngự. Cứ như vậy, mặc dù rất giống là hơn 40 phù thủy ở vây công Charlie, nhưng trên thực tế chỉ là Charlie như mèo vờn chuột như thế đùa giỡn đông đảo lang nhân phù thủy. Thôi, hắn phần lớn sức chú ý kỳ thực còn đều là đặt ở đã ở giữa không trung ác chiến Voldemort cùng Dumbledore trên người. Thật là cường hãn ma lực. Chỉ thấy nổi bồng bềnh giữa không trung, Voldemort trước hết khởi xướng công kích, quay về Dumbledore chính là một cái chí mạng lấy mạng chú. Không như bình thường thực tử đồ phát sinh lấy mạng chú, Voldemort tự mình ra tay lấy mạng chú, hiển nhiên uy lực phải lớn hơn nhiều. Charlie có thể từ cái kia thô to ma pháp tia sáng bên trong cảm nhận được ẩn chứa mạnh mẽ lực phá hoại, mà Dumbledore cũng không phải ăn chay. Đũa phép cơm nguội vung lên, một cái to lớn tường đá đột nhiên xuất hiện, đỡ đạo kia màu xanh lục lấy mạng chú. Bị lấy mạng chú trúng mục tiêu, tường đá ầm ầm phá toái, mà Dumbledore bóng người cũng đã biến mất ở tường đá mặt sau. Trừ ngươi vũ khí Expelliarmus, Voldemort sau lưng cách đó không xa, Dumbledore âm thanh bỗng nhiên xuất hiện, giơ tay chính là một cái tước vũ khí chú, ngân thuẫn hộ thân. Voldemort ma trượng vừa nhấc, một cái kỳ quái màu bạc tấm khiên xuất hiện ở trước người của hắn. đem Dumbledore ma pháp cản lại. Dumbledore, ngươi già rồi, mà ta là không chết. Ngươi vĩnh viễn cũng không giết chết ta. Không có người là không chết. Hơn nữa vẻn vẹn lấy ngươi tính mạng, còn không cách nào để cho ta thỏa mãn. Dumbledore ánh mắt bên trong tiết lộ kiên định, đũa phép cơm nguội vung lên. Một đạo thô to hỏa diễm hướng về Voldemort vọt tới. Ở sắp chạm được ngân thuẫn thời gian, bỗng nhiên một cái chuyển biến, phảng phất dây thừng như thế, đem Voldemort cùng hắn ngân thuẫn trói lên. Ngươi quá khinh thường ta. Voldemort ma trượng hơi động, trong miệng không biết niệm cái gì chú, dĩ nhiên đem Dumbledore phát sinh cái kia hỏa diễm dây thừng hóa thành bay một cái to lớn hỏa diễm rắn lớn, quay người tấn công về phía Dumbledore. Lệ hỏa đấu. Dumbledore nhíu nhíu mày, đũa phép cơm nguội lại lần nữa sẽ động, một cái to lớn thủy cầu hình thành, trực tiếp đem kéo tới hỏa diễm rắn lớn bọc tiến vào thủy cầu bên trong. Đi chết đi. Voldemort lùi rơi màu bạc tấm khiên, mạnh mẽ ma lực theo ma trượng quay về cái kia thủy cầu chỉ tay. Thủy cầu cùng hỏa long nhất thời hóa thành lên tới hàng ngàn, hàng vạn lưỡi dao sắc, nhanh chóng bắn về phía Dumbledore. Phất lạp duy đỗ, Dumbledore đũa phép cơm nguội ở trước mặt vẽ một nửa hình tròn. Khổng lồ ma lực khuếch tán mà ra, đem hết thảy bắn hướng mình lưỡi dao sắc, toàn bộ hóa thành nhẹ nhàng hoa tuyết, chậm rãi rơi xuống. Voldemort nhìn thấy chính mình công kích lại lần nữa bị Dumbledore hóa giải, trở nên bắt đầu có chút tức đến nổ phổi lên. Hắn cổ động thể nội hết thảy ma lực, ma trượng quay về Dumbledore chỉ tay, lại lần nữa dùng ra chính mình lớn nhất lực sát thương lấy mạng chú. Avada Kedavra. Cảm thụ một hồi Voldemort ma lực chập chờn, Dumbledore biết, lần này lấy mạng chú uy lực, hiển nhiên cùng trước lần đó không ở cùng một cấp độ. Vì lẽ đó hắn cũng không dám khinh thường, đồng dạng cổ động xuất từ mình toàn bộ ma lực, ở đũa phép cơm nguội ra trì dưới, hướng về Voldemort phát sinh một đạo màu đỏ ma pháp tia sáng. Một đỏ một xanh hai đạo ma pháp tia sáng ở giữa không trung gặp gỡ. Mạnh mẽ sức mạnh phép thuật nhường không gian đều phát sinh nhất định vặn vẹo. Đối sóng, nhìn không trung Voldemort cùng Dumbledore hai người đặc sắc ma pháp chiến đấu. Charlie không khỏi cảm thán, luận ma pháp ứng dụng, hắn xác thực cùng này hai cái đứng đầu nhất phù thủy vẫn còn có chút chênh lệch. Các người cũng nên nằm xuống. Nhìn thấy Voldemort cùng Dumbledore đối sóng, Charlie cảm thấy thời gian gần như cũng không lại trêu đùa những người sói kia phù thủy, mà là trong nháy mắt gia tốc, mở ra nghiền ép hình thức. Oanh, oanh, oanh, theo Voldemort cùng Dumbledore hai người không ngừng tăng mạnh ma lực chuyển vận, hai đảo ở giữa không trung va chạm ma pháp năng lượng cũng dần dần cuồng bạo lên, càng ngày càng nhiều ma pháp năng lượng ở va chạm bên trong tản ra mà ra, đem phụ cận mặt đất đập ra từng cái khủng bố hang lớn. Luận thực lực, nắm giữ đũa phép cơm nguội Dumbledore, thực lực khẳng định là muốn so với Voldemort mạnh hơn không ít. Thế nhưng Dumbledore dù sao lớn tuổi, ma lực cùng lúc còn trẻ so với, kém rất nhiều. Lại thêm vào Voldemort phục sinh sau, trừ đầu óc, khắp mọi mặt đều ở trạng thái đỉnh cao, dùng vẫn là lực sát thương lớn nhất lấy mạng chú, vì lẽ đó liền hình thành hiện tại này có chút lực lượng tương đương trạng thái. Đương nhiên, lấy hiện nay Charlie nhãn lực nhìn thấy, vẫn là Dumbledore muốn càng sâu một bậc, bởi vì đạo kia màu đỏ ma pháp tia sáng đã bắt đầu dần dần áp chế màu xanh lục ma pháp tia sáng. Kỳ thực, này cũng muốn nhờ có Charlie, trước lúc này cũng đã tiêu hủy quyển sổ, mũ miệng cùng cúp vàng ba cái hồn khí, nhường Voldemort thực lực bị suy yếu một ít. Bằng không, nếu như bảy cái hồn khí toàn bộ hoàn hảo, vậy còn thật sự không dễ nói.